Chương 4. 670 biến cố. Wow, ngày hôm nay thời tiết rốt cục tạnh. Thích Huyên Huyên vén lên mở lều vải, liền duỗi lưng một cái, hướng về phía xa xa tiểu mập mạp kêu một tiếng. Tiểu bản, bận rộn cái gì đâu? Tiểu mập mạp tại dựng lên cái nồi trước xoay người lại, trong tay còn mang theo đem cái sẻng, hướng bọn hắn dương lên. Ai, đây chính là ta sáng sớm đứng lên hầm dưỡng sinh cháo, làm xong, có thể tới ăn ở nhà. Tại Đỗ Xuân trên sông trôi tốt hai ngày, thật sự là phiêu được ta mỗi ngày hiện nhà, có cháo nóng ăn thật là tốt. Thích Huyên Huyên vội vàng bước nhanh về phía trước, cười híp mắt xuất ra một đầu chén nhỏ. Kiều kiều bọn họ đâu, còn không có đứng lên á dậy sớm, bọn họ đi phụ cận điều nghiên địa hình đi. Ho khan. Thích Huyên Huyên kèm chút bị cháo nóng sặc một ngụm, dâm cái gì điểm. Ách không phải, chính là đi phụ cận quan sát xuống đất mạo đi. Tiểu mập mạp ngẩng đầu một cái, thấy Lương Thanh Thanh bọn họ cu nở dê lần lượt từ trong lều của mình đi ra, vội vàng nhiệt tình chào hỏi nói, Thanh Thanh cô nương, Tư Đồ huynh đệ, tới hút cháo, ta nấu không ít đâu. Tiểu mập mạp ngươi thật đúng là càng ngày càng hiền lành. Thích Huyên Huyên chân tay lóng ngóng tại tiểu mập mạp mập phì trên mặt sờ soạn một cái, đem tiểu mập mạp cho nháo cái đỏ chót mặt. Tiêu Mục vừa về đến liền thấy đám người vây quanh ở cái nồi bên cạnh chính ăn đến hoan, nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến bên cạnh bọn họ. Thích Huyên Huyên bọn họ vừa quay đầu lại liền gặp được tiểu mặt than trở về, vội vàng cấp nàng rời cái vị trí. Tiểu Kiều, hôm nay chúng ta có chuyện gì a? Không có chuyện gì, ngay tại trong doanh địa ơ lại nghỉ ngơi một chút. Vậy thì tốt quá. Tư Đồ Nghi cũng không nhịn được thổ tào nói, Đỗ Xuân trên sông phao đến người khó chịu, tính dưỡng một ngày cu nở dê tốt. Đúng rồi, các ngươi như thế nào tại trong nước lâu như vậy? Tiêu Mục lời vừa nói ra, liền cảm giác có mấy phần không đúng. Bởi vì chính mình tại trong nước sông tốc độ đặc biệt nhanh, nói là ngày đi nghìn dặm còn chưa hết, cho nên mới một người chạy xa mà mặc liền cùng Đoạn Nguyệt bọn họ thì là bởi vì sẽ mở hư không đuổi theo quan hệ, hai loại tình huống cũng không quá bình thường. Ngược lại là Thích Huyên Huyên, Tư Đồ Nghi bọn họ phiêu lưu tới tốc độ, xác nhận bình thường tốc độ. Này nhanh đừng nói nữa. Vừa nhắc tới này tiểu mập mạp liền nhịn không được cu nở dê muốn nhả rãnh, tại trong nước Đông Nam Tây Bắc đều cờ mở nở không phân biệt được, trời mới biết chúng ta ngay từ đầu có phải là phiêu phản phương hướng. Tốt tại chúng ta cũng coi là thuận lợi trở về. Tư Đồ Nghi vừa cười vừa nói, đúng rồi Kiều Kiều, các ngươi đến sớm dô y sao đến bao lâu? Tiểu Mục trừng mắt nhìn, so với các ngươi sớm đến một hai ngày bộ dạng. Nói ra sợ đả kích đến bọn họ, nàng tại phiêu lưu ngày thứ hai thật sớm, liền đã đến tiểu lý thôn. Kiều Kiều, Mạc Thái Tử cùng thần vương điện hạ người đâu? Bọn họ đi xa điểm địa phương tìm kiếm đường đi. Tiểu gia hỏa hết lên miệng nhỏ, ta cảm thấy không có tí sức lực nào, liền về tới trước. Đâu đâu cũng có cự nham, không phải đen xì chính là hồng đỏ đỏ. Tiểu Mục nào có cái kia kiên nhẫn đi dò đường, dù sao có Phượng Sâm cùng hai người cùng đi chơi đùa đạo nhi, cũng không cần Kiều Kiều đại nhân từ bên cạnh hiệp trợ hỗ trợ. Kiều Kiều. Thích Huyên Huyên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng cười nói, tại trên sông phao thời điểm, còn tưởng rằng về sau đều không gặp được ngươi làm sao lại. Kiều Mục không khỏi liếc mắt nhìn nàng, nói nhảm đã xong. Ai nha ngươi cũng đừng nói, tại mênh mông trong nước phao thời điểm, phía trước không biết phía sau, ta cu nở dê trong lòng trột dạ. Lương Thanh Thanh cười nói. Một câu chưa nói xong, chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng giống to. Đám người nghe tiếng sắc mặt ngưng lại, cùng nhau phủi đất đứng lên, chỉ thấy nơi xa bụi mù quần quận một đường tràn ngập mà đến.